Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiên cử biến, triều thịnh thần minh thập nhị tiên, lĩnh mệnh chu tà. Trường ứng ngầm ngà như là sấm động, bóng dàn chập chừng nhắm Đinh Long ập tới. Ở đối diện Đinh Long lúc này như là biến thành một con người khác, nụ cười tà ác nở trên môi, kiếm ảnh của sát quỷ kiếm lăng lệ bay múa. Ma khí lượn quanh nghênh đón dàn ảnh của Trương Phong. Trong không gian mịt mù chứng khí, những tiếng va động đình tai nhức óc vang lên. Sự âm kia như là chấn nhiếp tâm thần của những người có mặt. Nhất thời chiến đấu tạm lắng, tất cả đều dành sự tập trung nhìn về phía dàn ảnh cùng kiếm ảnh chập trùng. Lĩnh mệnh chu tà. Tiếng quát lớn của Trương Phong vang lên vang vọng như là muốn chấn nhiếp đi tiếng gào thét của oán hồn oán quỷ đang lẩn khuất trong ma khí của sát quỷ kiếm. Một loạt chấn động nữa lại vang lên, sau đó không gian trở nên yên ắng đến lạ thường. Kết thúc rồi sao? Hai tên ngốc đó thực sự đánh đến chết mấy thôi sao, con mẹ nó? Tiểu Minh nét mặt ngây ngốc nhìn đăm đăm vào màn khói bụi đang dần lắng xuống. Hiện tại tất cả mọi người đều không thể đoán được kết quả sau cùng của trận chiến. Nhất thời chiến trường chia ra làm hai luồng cảm xúc, cùng nhau bất động, mong đợi kết quả sau cùng. Một lát sau khói bụi lắng xuống, Dương Tiểu Minh nước mắt trực trào, bởi lúc này ở phía bên kia, huynh đệ của hắn Trương Phong đang dùng sức nắm chặt song giản, gắng gượng để bản thân không ngã xuống. Còn bóng dáng của Đinh Long thì tuyệt nhiên không thấy đâu. Này, không phải Đinh Long kia bị Trương Phong đánh cho đến thần xác cũng không còn đi chứ? Hắn đâu rồi? Đoàn người nghe thấy những lời kia của Dương Tiểu Minh lúc này thì mới chú ý. Chiến đấu qua đi Trương Phong vẫn còn đó, nhưng mà Đinh Long thì như bốc hơi khỏi nơi này. Đang lúc mọi người mơ hồ suy đoán khả năng xảy ra, thì ở phía cửa động Dương Cuồng ngửa cổ cười dài đoạn nói. Thật không ngờ mấy trăm năm không gặp mà tiểu tử ngươi cũng cường đại lên không ít. Một nhân ma có thể đánh ngang tay với Hắc Chân Long, ấy vậy mà vẫn bại dưới tay của ngươi. Đã thế nhục thân còn tan rã, mà khí tán loạn trong không trung. Nhưng lời kia vừa dứt thì ở trong tay Dương Cuồng khối Long Châu bỗng lập lòe bạch sắc. Cứ như hồn phách của Bạch Giao ở phía bên trong cũng đang đau khổ kêu gào. Cảm nhận được Long Châu phát sinh dị động, Xương Cuồng khẽ dùng sức vân vê. Hiện tại Đinh Long chẳng còn, đối với hắn Long Châu này chẳng còn tác dụng gì nữa. Đang lúc mà Xương Cuồng định một trào bóp nát Long Châu thì ở phía bên người của hắn vang lên tiếng nhắc nhở. Chủ thượng, đừng quên còn Hắc Bạch Chân Long. Người vừa lên tiếng là Linh Quỷ Lan Nhiên. Trong giây phút Đinh Long biến mất, à đã nhìn ra sát ý trong ánh mắt của Xương Cuồng. Biết hắn muốn làm gì cho nên mới lên tiếng nhắc nhở. Xương Cuồng nghe thấy những lời kia thì dừng lại động tác đoạn nói. Vừa nãy người cũng nhìn thấy rõ ràng rồi, phu phụ Hắc Bạch Chân Long căn bản không quan tâm đến sống chết con gái của mình. Nếu là vậy thì cũng không nên hủy đi Long Châu. Nhục thân của Bạch Giao Long này vẫn còn trên hang động. Chỉ cần người dùng thời gian thu phục, mai này nhất định sẽ có chỗ dùng. Những lời Linh Quỷ Lan Nhiên nghe rất có lý, Xương Cuồng cũng vì vậy mà thu tay, ánh mắt một lần nữa nhìn về phương hướng của Trương Phong. Quả nhiên nơi này có biến, thật là không ngờ Xương Cuồng lại phân chia ra phân nhánh bấy lâu nay, chúng ta đã quá cẩn thận cho nên đánh mất đi cơ hội tốt, thật là tức chết mà. Ở trên triển núi cách vị trí chiến trường không xa, phu phụ của Hắc Bạch Chân Long cứ ngỡ đã rời đi từ nãy, ấy vậy mà hiện tại lại có mặt nơi này. Thì ra vừa rồi cả hai sớm nhận ra nét mặt có chút căng thẳng của Xương Cuồng, cho nên cố ý sớm rời đi. Nhưng mà thực chất đã lén theo sau quan sát. Đến hiện tại khi mà nhận ra Xương Cuồng từ lâu đã chia ra phân nhánh, thúc ép quá trình sản sinh âm khí của Đại Âm Huyệt, cả hai không khỏi tiếc hận. Hắc Chân Long thấy phu nhân thở dài thì cười tà mà đáp. Đến hiện tại cũng chưa quá muộn, phu nhân nhìn xem, đại chiến phía dưới sắp sửa nổ ra kịch liệt, đám pháp sư dương giới kia cũng không phải là loại tầm thường. Nhìn qua cũng tồn tại bốn hóa linh cấp bậc, lại có thêm linh quỷ cùng yêu vương. Hơn nữa ta nhận được một cỗ lực lượng cường đại đang tới gần, khẳng định là kẻ cô độc nơi phần dương cũng đã tìm tới. Phu quân nói rất đúng, đợi đến khi bọn chúng lưỡng lại câu thương, chúng ta mới xuất thủ nhấn định thế cục. Đem phần âm của dị giới lấy lại. Ý của phu nhân rất hợp ý của ta. Đại âm huyệt thực sự có quá nhiều diệu dụng, nếu bị hủy thì thật đáng tiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net